Tiểu Khấu và Dư Sinh nhà tôi còn chưa kết hôn, còn chưa gả vào Cố gia, tại sao lại nói con bé ngoại tình? Một đám phóng viên bị Cố lão gia nói như vậy xong, đều sửng sốt. Mọi người nhìn nhau một hồi, lại có người tỉnh táo chĩa mai. Lâu về phía Cố Dư Sinh, Cố Dư Sinh tiên sinh, xin hỏi những lời Cố lão gia nói là thật sao? Cố tiên sinh, ngài và Lương Đậu Khấu tiểu thư chưa kết hôn thật sao? Cố tiên sinh, lập tức, tất cả các mai lâu lại chỉ về phía Cố Dư Sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? 6. Đối mặt với những câu hỏi như vậy, Cố Dư Sinh vẫn đứng thong dong tại chỗ, biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh hờ hững. Hắn chờ tất cả các phóng viên đều im lặng lại, mới không chút hoang mang nhìn thẳng vào ống kính, thanh đạm mở miệng. Đúng vậy, tôi và Lương tiểu thư chưa kết hôn, tin đồn đó chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi. Tại sao trên mạng lại có những tin đó, tôi cũng chẳng hiểu nổi. Bất quá, cảm ơn các vị phóng viên đã nhắc nhở tôi, bởi vì Cố Dư Sinh ngập ngừng như nói đến chuyện gì không nên nói, dừng lại một hồi mới tiếp tục mở miệng. Người phụ nữ mà tôi yêu mấy ngày nay vẫn có chút xa cách tôi còn không hiểu lý do, thì ra là vì vậy. Người phụ nữ tôi yêu, phóng viên mà, bắt lấy vấn đề mấu chốt rất nhanh, lập tức lên tiếng dò hỏi. Cố tiên sinh, ý của ngài là ngài đã có người yêu, mà người đó không phải là Lương Đậu Khấu tiểu thư? Cố Dư Sinh thẳng thắn gật đầu, sau đó nhắc đến bảo bối mà mình trân trọng nhất. Chân mày cũng có chút dịu dàng. Người phụ nữ mà tôi yêu, Lương tiểu thư cũng biết. Nếu không phải để chứng minh sự trong sạch của mình, hắn cũng không cần giúp cô giải thích này nọ lọ trai các loại. Có điều không sao rồi, tôi đã hiểu mọi chu hện, cũng sẽ không khiến tiểu ái buồn nữa. Cô ta không phải rất ghét Tần chỉ ái sao? Không phải cho đến nay đều nghĩ đủ trò để đối phó Tần chỉ ái sao? Bây giờ hắn sẽ ca ngợi tiểu ái của hắn một chút. Cô ta ghét tiểu ái đến tận xương tủy, chắc chắn sẽ tức chết. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh nhìn về phía Lương Đậu Khấu, lại nói. Hơn nữa Lương tiểu thư cũng rất có cảm tình với người mà tôi thích. Thậm chí lần đầu tiên gặp cô ấy, Lương tiểu thư còn khen cô ấy rất lâu. Cố Dư Sinh nhìn Lương Đậu Khấu mà nói những lời này. Bên cạnh còn có nhiều phóng viên như vậy, Lương Đậu Khấu cũng không thể đôi co ở đây, liền cố gắng kiềm chế nội tâm lại mà nói. Đúng vậy, cô gái mà anh Sinh yêu rất thân thiện, tôi rất thích cô ấy. Cô ấy, Lương Đậu Khấu cố gắng lắm mới có thể giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, vắt óc nghĩ cách nên tán dương con bé kia như thế nào để phụ họa cho Cố Dư Sinh. Nói, cô ấy rất xinh đẹp, dù là tính tình hay cách hành xử đều rất tốt, hơn nữa còn là một sinh viên rất giỏi. Đúng là cô bé rất tốt. Cố Dư Sinh rũ mi mắt nhìn Lương Đậu Khấu, tay cô ta đang nắm chặt, trong lòng cười gằn, mới khen hai câu đã không chịu nổi. Vậy lát nữa sao cô có thể chịu đựng được đây? Hơn nữa tôi và cô ấy cũng đã sắp kết hôn rồi, Lương Đậu Khấu cũng biết, cô ấy cũng chúc phúc chúng tôi rồi. Cố Dư Sinh kéo dài giọng, như là đang nghĩ xem Lương Đậu Khấu đã nói gì. Cô ấy chúc chúng tôi vĩnh kết đồng tâm. Cố Dư Sinh nói xong, tỏ vẻ như nhớ không ra nhìn Lương Đậu Khấu cầu cứu. Những câu lúc đó em nói gì ấy nhỉ? Tay Lương Đậu Khấu càng nắm chặt lại, đã không còn đường lui. Cô chỉ còn có thể nhịn mà phối hợp với Cố Dư Sinh. Lúc đó tôi chúc anh Dư Sinh và cô ấy trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử, yêu nhau hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? 7. Khen cũng đã khen, chúc phúc cũng đã chúc phúc rồi, chuyện thuần khiết trong sạch gì đó cũng đã giải quyết xong. Suy nghĩ một chút, cũng đủ chừng mực rồi, đã xong chuyện. Chỉ tiếc, trong thế giới của Cố Dư Sinh, có thể trêu chọc người khác chính là điều vui nhất, nên được voi đòi tiên. Hắn có thể thấy Lương Đậu Khấu rất khó chịu, nhưng vẫn muốn đả kích cô ta. Những gì nên nói cũng đã nói xong rồi, tôi hy vọng từ bây giờ, mọi người có thể dừng chuyện này lại ở đây. Bởi vì tôi yêu cô ấy nên tôi muốn bảo vệ cô ấy thật tốt, tôi không mong rằng trong tương lai lại có những lời đồn tương tự khiến tình cảm của chúng tôi bất hòa, lại khiến cô ấy buồn tủi. Đồng thời, tôi cũng muốn ở đây nói với cô ấy một câu. Nếu ban đầu Cố Dư Sinh xin lỗi vì muốn bức Lương Đậu Khấu xin lỗi với Tần Chỉ Ái, nhưng khi lúc hắn sắp nói lên hai chữ xin lỗi này, hắn thật sự thật lòng nhìn thẳng vào máy quay phim, rõ ràng nói từng chữ, xin lỗi. Lúc này Lương Đậu Khấu thấy Cố Dư Sinh đã nói xin lỗi rồi, cô có trăm ngàn lần không muốn cũng không thể không nói, cũng ép mình làm ra vẻ thành khẩn lắm. Sau khi Cố Dư Sinh nói xong, cũng mở miệng theo, âm thanh còn có chút run rẩy vì tức giận. Ở đây tôi cũng phải nói với anh Dư Sinh và người yêu của anh ấy lời xin lỗi, vì chuyện của tôi mà gây phiền hà cho mọi người. Bởi vì Lương Đậu Khấu ở đó, sau khi Cố Dư Sinh đưa Cố lão ra về nhà xong, hắn liền lấy cớ công ty có việc liền rời đi. Trên đường lái xe, hắn thấy đi cách nhà được một khoảng xa rồi, liền dừng xe lại ven đường, cầm điện thoại di động lên, tìm số điện thoại của Tần Chỉ Ái, gọi cho cô. Cô bé hình như là đang cầm điện thoại chơi, điện thoại vừa mới reo liền bắt máy. Hắn nói, Tiểu Ái, là anh. Giọng nói hiền hiền mềm mại của cô truyền đến, em biết mà. Ừ, hắn đáp, trước khi gọi điện thoại cho cô hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với cô, nhưng mà lúc này lại châm trước một hồi, cuối cùng đúc kết thành một câu, Tiểu Ái, bây giờ anh trong sạch rồi. Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây, trong giọng nói ấm áp mềm mại lại xen lẫn một chút ý cười vui vẻ, em xem tin trên Weibo rồi. Cảm nhận được sự vui sướng của cô, tâm tình của Cố Dư Sinh cũng tốt lên rất nhiều. Hắn cầm điện thoại di động nhìn cửa sổ xe sáng loáng, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, lại nói với Tần Chỉ Ái trong điện thoại, chờ anh. Sau đó lại hạ điện thoại xuống, hắn bấm điện thoại vài cái, sau đó lại lần nữa đưa điện thoại đến bên tai, Tiểu Ái, trở về đi. Hắn cúp máy, đầu dây bên kia Tần Chỉ Ái vừa cúp máy xong điện thoại lại leng keng báo tin nhắn tới. Cúi đầu nhìn, là một chuyến bay đã được đặt sẵn. Sau 2 giờ, cô thu dọn hành lý xong liền chạy đến sân bay Tiêu Sơn. Sau 1 tiếng, cô lên máy bay. 6 giờ tối, Tần Chỉ Ái đã có mặt ở sân bay quốc tế Bắc Kinh. Giống như là thần giao cách cảm vậy, cô vừa mới mở điện thoại di động lên, Tiểu Vương liền gọi điện thoại cho cô nói cậu ấy đang chờ cô. Tần Chỉ Ái kéo vali đi đến tìm Tiểu Vương, vốn cho rằng còn có Cố Dư Sinh đến đón cô, nhưng lại chỉ có một mình Tiểu Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, đồng ý để anh liên lụy em suốt đời không? 8. Cách một khoảng rất xa, Tần Chỉ Ái đã nhìn thấy Tiểu Vương, sau đó cũng không chờ cô đến gần mà đi đến trước mặt cô, nói với nhau vài câu chào hỏi xong, cô liền dương cổ nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm cái gì đó. Tiểu Vương nhìn thấy như vậy liền giải thích với cô, thư ký Tần, Cố Tổng có chút việc bận không đến được nên cử tôi đến đón cô. Cũng không hỏi, Tần Chỉ Ái đã bị trả lời trúng tim đen, trên mặt cô bỗng nhê in 6 ngượng ngùng. Ừm với Tiểu Vương một tiếng, Tiểu Vương cười cợt đưa tay ra kéo hành lý giúp Tần Chỉ Ái, sau đó mới chỉ đến bãi giữ xe, ra hiệu cô đi theo cậu ấy. Lên xe, Tiểu Vương đưa nước cho Tần Chỉ Ái, sau đó mới đạp chân ga, từ từ lên đường. Thư ký Tần, Cố Tổng nói khi nào anh ấy xong việc sẽ lập tức liên lạc với cô, dặn tôi chở cô về chỗ của anh ấy nghỉ ngơi một chút. Chỗ của anh ấy là biệt thự cô từng ở nửa năm sao? Mặc dù ngữ khí của Tiểu Vương nói như chuyện đương nhiên, nhưng mà Tần Chỉ Ái biết, buổi tối mà về nhà của Cố Dư Sinh, điều này có hàm ý gì? Sắc mặt cô bỗng trở nên hồng, vì thật sự rất ngại nên cô không dám nhìn Tiểu Vương, chỉ trấn tĩnh mà ừ nhẹ một tiếng.